Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 39 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Dương Tử My vô cùng kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng hiện thân bây giờ của Tuyết Hồ là hồ ly, thì nó cũng sẽ cúi đầu vụt vào bát mà ăn giống như những loài động vật bình thường khác, chứ không phải là dùng đũa để ăn. Tuy cô không nói ra, nhưng Tuyết Hồ cũng đoán được hoài nghi trong lòng cô, chỉ hừ lạnh. Cậu nghĩ tôi là động vật không tiến hóa sao? Dương Tử My không nhịn được cười ra hai tiếng, vươn tay lấy một đôi đũa trên mặt bàn đưa cho nó. Vậy mà nó thật sự dùng móng vuốt cầm đũa hết sức linh hoạt, động tác gắp đồ ăn lên cực kỳ nhan nhã. Mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ biết trợn mắt há mồm. Cái con tiểu hồ ly này phản trời hả? Lại còn có thể dùng đũa ăn cơm, còn tốt hơn người ta, quá đáng sợ. Ngọc Chân Tử từ trước đến nay luôn dùng đũa không chuẩn, thấy chỉ là một con hồ ly nhỏ mà lại có thể dùng đũa thành thục, cảm thấy thế giới này quá sức vi diệu rồi đây. Tuyết Hồ ngẩng đầu lên, mặt liếc ông ta cười khinh thường. Nhìn biểu cảm của nó cực kỳ giống người như vậy, mọi người lại giật mình. Dương Tiểu Thư, hồ ly của cô là linh vật sao? Mộ Dung Thanh Vân lại hỏi. Đúng như vậy, Dương Tử My gật đầu. Chỉ số thông minh của nó rất cao đấy. Cô nuôi nó từ nhỏ sao? Không phải, tôi nhặt được nó ở trên núi. May mắn thật đấy. Mộ Dung Vân Thanh hầm mộ. Dương Tử My cười cười. Đúng là vận khí của cô tốt lắm mới có ngày hôm nay. Có lẽ ông trời trên cao cũng thương cô một mình hiu quạnh giữa thế gian nên mới muốn tặng cho cô đồ tốt như vậy. Nghĩ đến đây, từ tận đáy lòng cô dâng lên một niềm biết ơn. Hương vị của mấy món này không tồi đâu. Tiểu nha đầu, múc tôi một chén canh coi. Tuyết Hồ hóa thành một con cáo tham ăn. Vừa ăn xong, đã gọi Dương Tử My múc canh cho nó. Dương Tử My hứng thú múc một chén canh xong, rồi còn bỏ cái muỗng nhỏ lên. Thế mà nó lại cầm muỗng húp từng cụm canh rất ưu nhã và đoan trang. Dáng người nhỏ bé kia thật giống như mấy phu nhân thời Trung Cổ. Chị ơi, chị quên em rồi sao? Tiểu Thiên vừa mới tỉnh ngủ, thấy trước mặt là một bàn đầy đồ ăn ngon, cũng trở nên tham ăn, kêu là bất mãn. Dương Tử My chuẩn bị một bộ chén đũa đặt trên vị trí ghế trống bên cạnh. Còn có ai đến nữa sao? Mộ Dung Vân Thành hỏi. Không còn ai đến nữa cả, chén đũa này đã chuẩn bị cho quỷ tôi nuôi thôi. Dương Tử My không hề giấu giếm. Quỷ nuôi ư? Mộ Dung Vân Thanh vô cùng băn khoăn. Rốt cuộc thứ này là thứ gì vậy chứ? Anh ta kinh ngạc nhìn qua, hóa ra diện đồ ăn đủ cả sắc lẫn vị đều bị biến thành thức ăn không vị không nhiệt. Lúc này mới hiểu ra, quỷ nuôi rốt cuộc là cái thứ gì? Là anh Hào ở bên cạnh nãy giờ, chỉ nhìn mà không lên tiếng. Vô cùng kinh ngạc. Sự thông thái của Tuyết Hồ đối với thói quen huấn luyện cho quân đội của anh ta cũng không hề khiến anh ta kinh ngạc gì. Thế nhưng, cô lại còn nuôi quỷ, thật sự làm người ta sởn hết cả tóc gáy. Thật sự không biết trong cơ thể nhỏ nhắn của cô ta rốt cuộc có chứa sức mạnh thần kỳ gì đây. Điện thoại của La Anh Hào chợt vang lên. Anh ta vừa thấy số điện thoại thì vẻ mặt lập tức nghiêm túc, trở nên nghiêm túc hơn. Nhanh chóng nhấc máy, nói vài câu rồi đưa điện thoại cho Ngọc Thanh. Đạo trưởng, thiếu soái Tưởng có chuyện muốn nói với ông. Ngọc Thanh nhận lấy điện thoại thản nhiên lên tiếng. Tử Lương, là Bần Đạo đây. Dương Tử My vừa nghe thấy cái tên Tử Lương này, lỗ tai ngay lập tức dựng lên, nhưng khoảng cách lại xa quá. Lại thêm hai tên Tiểu Thiên với cả Tuyết Hồ dùng tâm ngữ cãi nhau, khiến cô càng không nghe rõ. Chỉ nghe sư phụ nói đơn giản một câu. Ừ, thiếu tá La tiếp Bần Đạo rồi. Không có việc gì cả, không cần quan tâm quá. Bên kia điện thoại hình như tiếp tục nói cái gì đó. Ngọc Thanh hơi mất kiên nhẫn. Bần Đạo phải ăn cơm rồi. Nói xong ông cúp máy không chút khách khí, giống như không muốn nói chuyện với bên kia nữa vậy. Thấy thái độ này của sư phụ, Dương Tử My cảm thấy không cam tâm thay cho tên Tử Đường gì gì đó. Ngọc Thanh đưa điện thoại lại cho La Anh Hảo. Sư phụ, Tử Lương kia là ai thế? Dương Tử Mi không nhịn được hỏi. Là một đồ tôn trên danh nghĩa thôi, Ngọc Thành trả lời. Đồ tôn trên danh nghĩa sao? Thế chẳng phải là vài vế nhỏ hơn mình sao? Xem ra dáng vẻ là anh hào quyền lực của tử đương kia, và ở thủ đô hẳn là rất lớn, chắc cũng phải tầm cỡ thái tử gì đó. Muốn gặp một lần quá đi mất, xem thế nào đây? Sư phụ, vậy người kia gọi con là gì? Ánh mắt của Dương Tử Mi xảo quyệt hỏi. Tất nhiên là sư cô rồi, Ngọc Chân Tử bên kia trả lời. Sư cô ư, thú vị thật đấy. Không biết tử đương kia gọi một người nhỏ hơn anh ta rất nhiều tuổi là sư cô, thì đầu sổ xuống mấy vạch đèn nhỉ? Là anh Hảo ngồi đây, đã thấy mặt mày xám ngoét rồi đây. Không phải sư cô, mà là sư phụ. Ngọc Thanh ngồi bên cạnh giải thích. Ngày đó khi bần đạo đồng ý nhận cậu ta làm đồ tôn, trên danh nghĩa có từng nói qua, nếu bần đạo có đệ tử, thì xem như đó là sư phụ của cậu ta. Bần đạo chỉ có một đệ tử là nữ nữ, tất nhiên sẽ là sư phụ của cậu ta rồi. Cái gì? Dương Tử Mi trừng lớn mắt, kinh ngạc muốn phun ra một ngụm nước bọt. Mà là anh Hào đang xới một miếng cơm vào miệng, nghe thấy câu này thì nghẹn cả lại. Ngọc Chân Tử vỗ vỗ lưng giúp anh ta phun nắm cơm đó ra. Sau đó, là anh Hào dừng lại một chút, hà miệng cười hà hà, rất không phù hợp với tính cách và thân phận của anh ta. Cười đến độ, nước mặt nước mũi gì cũng thì nhỏ chảy ra. Anh ta cười thế này cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng đều ngạc nhiên nhìn, còn nghĩ tại sao lại cười dã man như thế. Thiếu tá La, cậu không sao đấy chứ? Mộ Dung Vân Thanh nghi hoặc hỏi. Chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy cả. Tôi không sao cả đâu, tôi chỉ buồn cười quá thôi mà. La Anh Hảo còn tưởng có thể kiềm chế lại mình, thế nhưng càng nghĩ lại càng buồn cười, không sao dừng lại được. Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh thiếu soái tưởng vô cùng cung kính gọi Dương Tử Mi mới 15 tuổi, hai tiếng sư phụ. Cái tên này. Ngọc Chân Tử thấy hắn cười không ngừng, lắc đầu lại nhìn về phía Ngọc Thành nói. Sư huynh, huynh thật là, đệ tử không nhận là nhận đồ tôn, xem ra tuổi tác cậu ta không nhỏ. Cũng không lớn lắm, 28 thôi. Ngọc Thanh trả lời. Đầu của Dương Tử Mi đầy vạch đen. Sư phụ, đệ tử có thể lớn hơn sư phụ nhiều như vậy sao? Thế thì hơi ác rồi đấy. Đây là vấn đề về vai vế, không phải là vấn đề về tuổi tác. Dù nó có 80 tuổi, cũng phải gọi con là sư phụ mà thôi. Ngọc Thành nghiêm túc nói. Dương Tử Mi mếu máo. Lành Hào vốn là vừa yên tĩnh được một chút, nghe thấy thế lại nhịn không được, tiếp tục cười hà hà, cười đến độ bụng đau cả luôn, hoàn toàn mất đi phong thái thiếu tá uy nghi, nghiêm túc lúc bạt nãy. Lành Hào vừa cười, vừa nhanh chóng trốn ra ngoài, vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Tưởng Tử Đương. Thiếu soái tưởng à? Cậu ta vừa mới nói được mấy chữ, đã nhìn không được cười to. Thiếu ta là, có việc gì mà buồn cười đến vậy? Tưởng Tử Đương ở đầu dây bên kia, không thể tưởng tượng nổi. Một người luôn cung kính như là anh Hào, lại dám cười ngả ngớn với mình như vậy. Chuyện này buồn cười lắm. Là anh Hào cũng biết thái độ của mình không đúng, nhưng anh ta thật sự không thể nhịn được cười. Đúng là uổng phí 20 năm được huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng đối với anh ta, chuyện này đúng thật là chuyện buồn cười nhất trên đời. Tưởng Tử Lương kiên nhẫn chờ anh ta cười xong, giọng điệu lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào. Thiếu tá La. Vâng, thưa thiếu soái tưởng. Là anh Hảo cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình lại. Tôi phải báo cho anh một việc. Nói đi. Nếu bây giờ anh ta đứng trước mặt Tưởng Tử Lương, có lẽ Tưởng Tử Lương đã một tay bóp cổ anh ta rồi. Chuyện là, thiếu soái tưởng à, anh nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhá. Đừng có mà dài dòng, nói đi xem nào. Tưởng Tử Lương bắt đầu bực mình rồi đây. Anh ta ghét nhất kiểu nói chuyện giống đàn bà này. Thiếu soái tưởng, anh có sư phụ đấy. Là anh Hào vừa nghĩ đến cô gái trẻ tuổi như Dương Tử Mi, lại nghĩ đến dáng vẻ của Tưởng Tử Lương, cuối cùng không nhịn được, lại tiếp tục cười. Sư phụ ư, ông tổ cho tôi nhận sư phụ rồi sao? Tưởng Tử Lương vô cùng kích động. Đúng như vậy, đạo trưởng thu nhận một đệ tử. Vừa rồi tôi nghe đạo trưởng nói, đệ tử đó chính là sư phụ của anh. Lành Hảo cười to. Cười cái mẹ gì? Lành Hảo dám dùng giọng điệu này nói về sư phụ của mình. Tưởng Tử Lương liền hối hận. Còn cười nữa, tôi bắn chết cậu bây giờ. Lành Hảo nhận ra cậu ta đã giận, thế là sợ đến nỗi cố nín cười. Sư phụ tôi là người như thế nào? Nói mau xem nào. Tưởng Tử Lương khẩn trương muốn biết sư phụ của mình rốt cuộc là người như thế nào. Nếu không phải bây giờ đang có nhiệm vụ phải làm, anh ta nhất định sẽ bay ngay đến đây. Tôi nói, nhưng anh không được kích động đầu đó. Sư phụ của anh là một thiếu nữ, mới 15 tuổi thôi. Là anh Hảo nói xong, liền che di động lại cười tiếp. Đầu dây bên kia lập tức rơi vào sự im lặng. Là anh Hảo thật sự rất muốn thấy người nối tiếng, bình tĩnh như thiếu soái tưởng, lúc phát hiện ra sư phụ của mình là thiếu nữ 15 tuổi, không biết sẽ trông như thế nào đây. Chỉ tiếc cách một cái điện thoại thì không thể thấy được gì. Im lặng một hồi mới có tiếng của Tưởng Tử Lương từ điện thoại bên kia truyền đến. Thiếu tá La, sư phụ của tôi thật sự là một thiếu nữ 15 tuổi sao? Tất nhiên là thật rồi, có lý nào tôi lại dám lừa thiếu soái ảnh chứ? Là anh Hào cẩn thận hỏi thử. Thiếu soái, cô ta thật sự là một cô gái 15 tuổi đấy. Đừng nói, anh sẽ gọi cô ta là sư phụ thật đấy nhá. Cái gì mà thật hay là giả? Cô ấy là đệ tử của ông Tổ, thì đương nhiên là sư phụ của tôi, bất kể tuổi tác, giới tính. Tưởng Tử Lương nghiêm túc. Hả? Phản ứng của Tưởng Tử Lương vượt ra khỏi dự kiến của Lạc Anh Hảo. Tưởng Tử Lương sẽ không xem trọng tiểu bối đến vậy chứ. Còn nữa, Lạc Anh Hảo thật sự không hiểu, với thân phận của Tưởng Tử Lương, việc gì phải nhận đạo sĩ làm sư phụ. Tôi cho cậu một ngày, lập tức thu thập hết hình ảnh tư liệu của sư phụ, sắp xếp lại rồi gửi cho tôi. Tưởng Tử Lương ra lệnh. Vâng vâng, Lạc Anh Hảo nào dám trái lệnh chứ. Thái độ của Tưởng Tử Lương cũng đã vậy rồi. Anh ta cũng không thể cười được nữa. Sau khi nói tạm biệt với Tưởng Tử Lương xong, thì anh ta vội vàng gọi điện cho điều tra viên lợi hại nhất trong quân đội, bảo người đó thu thập toàn bộ tin tức có liên quan đến cái tên Dương Tử Mi. Khi là anh Hào về lại chỗ ghế, Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn anh ta. Thiếu ta là, anh vừa đi đâu đây? Gọi điện thoại cho đồ đệ của cô đó. Là anh Hào không chút giấu giếm, nói tiếp. Thân là cấp dưới của cậu ta, tất nhiên tôi phải báo cáo công tác cho cậu ta một chút rồi. Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy anh cười đắc ý quá, hơi giống ăn trộm rồi đấy. Dương Tử Minh nhướng mày. Là anh Hảo nhe răng, cúi đầu bới cơm, lại bắt đầu cười. Dương Tử Minh cũng mờ mịt không hiểu. Anh ta muốn cười thì cứ để cho anh ta cười cho thoải mái đi. Mọi người ăn được một lúc, Ngọc Thanh bắt đầu mệt mỏi, quay đầu nói với Dương Tử Minh. Nữu nữu à, chúng ta về thôi. Vâng, thưa sư phụ. Dương Tử Minh đứng dậy. Là anh Hảo và Mộ Dung Vân Thanh vội vàng đứng dậy tiễn ba người ra về, sau đó cũng đem người của mình trở về. Lúc Lý Nhất Nguyên thanh toán, quẹt thẻ xong cũng phải hơn tiền triệu, ông ta tức đến ói máu, lại gọi điện thoại dùng sát thủ bảo giết chết Dương Tử Mi đi. Ông ta không muốn buông tha cho loại người này sống trên đời thêm một phút nào nữa. Vừa đẩy cửa chính vào nhà, thì một luồng không khí tươi mát đã thổi đến. Dương Tử Mi nhịn không được, mở lớn miệng hít thở mấy ngụm. Nhà vàng nhà bạc cũng không tốt bằng cái ổ chó của mình. Tiểu sư điệt, còn nói vậy là không được rồi, chỗ này mà gọi là ổ chó sao? Ngọc Chân Tử trợn mắt báng lên, trong đó nhìn nhắm mắt hít mấy ngụm không khí. Tuyết hồ từ trong lòng Dương Tử Mi nhảy xuống, tung tăng nhảy khắp phòng rồi lại nhảy trở lại tay cô. Tiểu nhà đầu, nơi này tốt đấy, linh khí không khác với huyệt động mà tôi cư trú cho lắm đâu. Phải vậy không? Chỉ có điều, linh khí nơi này đều là được tự đưa đến. Theo thời gian cũng sẽ nhanh chóng tan đi. Lúc ấy sẽ không khác gì với nhà bình thường nữa đâu. Dương Tử Mi giải thích. Hóa ra là như vậy. Tuyết hồ này, trước đây động của cậu ở đâu? Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Chờ khi nào có cơ hội, tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó dạo một lần. Hoặc là cậu ở trong đó 3 năm, 5 năm, vô cùng có lợi đấy. Cậu có thể tu luyện thành yêu, có phải là vì hấp thụ linh khí ở chỗ đó lâu năm hay không? Không phải, tôi vừa ra đời đã được định là linh vật rồi. Sau này trải qua một khoảng tiến hóa mới có thể trở thành yêu đội lốt người đấy. Tuyết hồ trả lời. Thật là tốt quá đi. Dương Tử Mi tỏ ra vô cùng hâm mộ. Tôi cũng muốn trở thành yêu, có thể bất tử, trẻ mãi không già. Cậu cũng không khác yêu mà làm ấy đâu. Tuyết hồ cười nhạt. Tại sao cậu lại nói như vậy? Xem duyên phận đi. Nhìn thấy xích đu ở đằng kia, Tuyết hồ vọt qua như tên bắn, nhảy lên xích đu, tự mình đứng lên đù đưa, mạnh muốn chết. Yêu mấy ngàn năm mà còn chưa cái xích đu yếu ớt này sao? Tiểu Thiền khinh thường. Tiểu Thiền nói như vậy không sợ, sẽ bị nó ăn mất sao? Dương Tử Mi cố ý trêu chọc. Tiểu Thiền vừa nghe đến đấy, lập tức ngậm miệng lại. Dương Tử Mi vào phòng giúp sư phụ bày đồ này đồ kia ra, sau đó lại ra ngoài đỡ sư phụ vào. Sư phụ, từ nay người sẽ sống trong phòng này, như vậy có được không? Ngọc Thanh đảo mắt nhìn qua phòng một lượt, toàn bộ phòng này đều được trang trí dựa theo phòng trên núi. Vừa tào nhã vừa đơn giản, Ngọc Thanh vươn tay xoa đầu của cô, trong mắt tràn ngập vẻ hiền từ. Nếu nếu, còn có lòng như vậy, sư phụ rất thích. Sư phụ thích thì tốt rồi, sau này cứ để nữ nữ hiếu kính với người. Khóe mắt của Dương Tử Mi hơi ướt, giọng nói nghẹn ngào. Số ngày còn lại của sư phụ không có nhiều. Cô hy vọng thời gian này có thể dùng khả năng tốt nhất của mình để hiếu kính sư phụ, để sư phụ có thể yên tâm ra đi. Tuy biết rõ người sống trên đời này, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên, nhưng đây là sư phụ mà cô yêu thương nhất. Cô không có cách nào chấp nhận được chuyện này. Nếu nếu, sư phụ sống trên đời có thể thu nhận được một đệ tử như con đã đủ lắm rồi, ta cũng không có tâm nguyện gì nữa cả, con không cần đau lòng như vậy đâu. Thấy nước mắt của cô lại bắt đầu dâng lên, Ngọc Thanh đương nhiên biết cô đang nghĩ đến chuyện gì, bèn lên tiếng an ủi. Nhưng mà nếu nếu còn chưa hiếu thuận đủ với sư phụ. Dương Tử Mi nghẹn ngào, ánh mắt cầu xin Ngọc Thanh. Sư phụ, có thể để cho con nghịch thiên cải mệnh cho người một lần nữa được không? Ta không cần. Nếu nếu, nếu con còn có ý nghĩ làm trái mệnh trời như vậy, có lẽ sư phụ sẽ hồn bay phách lạc mất. Ngọc Thành chặn lại một câu. Gương mặt của Dương Tử Mi tràn ngập đau khổ. Nếu nghịch thiên cải mệnh, có bị trời trách phạt, cô cũng không sợ. Chỉ sợ lại liên lụy đến sư phụ cô. Cô cũng từ bỏ ý định giúp sư phụ kéo dài mệnh sống. Nữ nữ, con ngồi xuống đây nào, để sư phụ nói cho con nghe về đệ tử của con. Ngọc Thanh ngồi xuống ghế bành. Vâng ạ. Dương Tử Mi ngồi xuống ghế, dựa phía trước, sư phụ. Đệ tử của con tên là Tưởng Tử Lương, là con trai duy nhất của Nguyên Thủ Đường Nhiệm. Cậu ta từng được vị sư cứu một lần, hơn nữa vị sư còn dạy bảo cậu ta một thời gian. Cách đối nhân xử thế của cậu ta cũng không có gì phải chê trách. Nhưng tướng mệnh của cậu ta lại không hợp làm đệ tử của ta, nên ta mới để cho nó làm đệ tử của con, cũng là đồ tôn của ta. Hơn nữa ta cực kỳ không thích cha của nó, cũng không hy vọng con qua lại với nó. Ngọc Thành phân phó. Lần trước nghe là anh Hảo nói thái thử gì đó, cô cũng đoán ra được sư phụ có liên quan với người của đế đô, nhưng không hề nghĩ đến người đó lại là con trai của Nguyên Thủ. Đúng là xứng với hai chữ thái tử. Bình thường xem tivi, cô nhìn thấy vị Nguyên Thủ kia không ít lần. Toàn nhìn ông ta có vẻ rất hòa ái, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo khinh người. Cô không rõ vì sao sư phụ lại cố ý căn dặn như vậy. Huống chi, người này lại là Nguyên Thủ, dân quen như cô, đào đâu ra cơ hội mà nói chuyện với ông ta cơ chứ. Cái thằng bé Tử Lương kia cũng rất hiếu thuận với ta. Ngày đại nạn của sư phụ, con gọi nó đến đây một lát đi. Dù sao nó cũng là đồ đệ của con, đồ tôn của ta. Ngọc Thành nói tiếp. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, lòng nặng như bị đá đè, vô cùng khó chịu. Tuy rằng nó lớn tuổi hơn con, thân phận địa vị cũng tính là cao, nhưng con phải nhớ cho kỹ, con là sư phụ của nó, chỉ có nó hiếu kính với con thôi. Ngọc Thành nói tiếp. Dạ vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu trả lời, trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngoan lắm, nếu nếu, con ra ngoài đi, sư phụ mệt rồi. Ngọc Thanh vươn tay xoa đầu cô một lần nữa. Vâng, sư phụ nghỉ ngơi đi ạ. Dương Tử Mi rời khỏi phòng, đóng cửa lại, nước mắt vốn đọng trong khóe mắt, cuối cùng không thể kìm được nữa, trào ra khỏi hàng mi. Sư phụ, sư phụ. Cô nhìn cửa phòng kêu vài tiếng, cô rất sợ ngày đó đang đến rất gần. Tuyết Hồ chơi xích đu đã xong rồi nhảy xuống, chạy lại phía cô. Thấy khóe mắt của cô đầy nước, như vậy liền vươn cái móng vuốt xù lông của nó, ra lau nước mắt cho cô. Nhóc con, chuyện gì làm cho cậu đau lòng như vậy? Dương Tử Mi lập tức kể cho nó nghe đại nạn của sư phụ. Sinh bệnh trên đời này đều đã được định sẵn. Huống hồ sư phụ của cậu vượt quá tuổi bình thường của đời người. Cậu không cần phải quá đau lòng như thế. Tôi biết, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện sư phụ sẽ vĩnh viễn rời xa cuộc đời của mình, thì tôi lại đau lòng vô cùng. Hai mắt ẩn ẩn nước của cô nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ơi, cậu là yêu tinh ngàn năm, có biện pháp nào giúp tôi được không? Cái việc thay đổi vận mệnh trái ý trời này, loại yêu quái như chúng ta càng không thể dùng thử chỉ một lần, bằng không sẽ bị sét đánh đấy. Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn trời. Ý trời không thể làm trái. Dương Tử Mi chỉ biết thở dài một hơi. Thiếu soái tưởng, về cơ bản tôi đã thu thập xong tư liệu Về sư phụ của anh rồi đấy, anh mở mail ra đi nhá. Lai Anh Hào vừa hăng hái nhấn chuột mở từ điệu về Dương Tử Mi ra, vừa lại gọi điện thông báo cho Tưởng Tử Lương. Được rồi, cậu vất vả nhiều rồi. Tưởng Tử Lương mau chóng mở máy tính ra. Ngay đầu hòm thư chính là thư của Lai Anh Hào. Anh ta lập tức mở ra. Thư đập vào mắt đầu tiên là một tấm ảnh. Trong ảnh là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, mặc đồng phục xanh trắng của trường trung học Nam Thành. Khuôn mặt thanh lệ, làn da trắng nón, nụ cười nhẹ nhàng. Giữa hai hàng lông mày của cô có một chấm đỏ, trong đôi mắt như lấp lánh ánh sao, khí chất bức người. Người này chính là sư phụ của mình ư? Anh ta nhìn cô gái trong ảnh đầy kinh ngạc. Thiếu soái tưởng của tôi ơi, có thấy tấm hình đó chưa? Tấm hình này tôi phải vất vả lắm mới trộm được trong kho hồ sơ của trưởng cô ấy đấy. Tôi cũng không dám chụp lén cô ấy tấm nào. Lai Anh Hào cười trộm. Rồi, tôi thấy rồi. Cô ấy học trường nào thế? À, là trường trung học Nam Thành ở thành phố A. Lần trước thi thử, cô ấy còn đứng đầu cả khóa, áp đảo người thứ hai tuyệt đối cơ đấy. Tưởng Tư Lương xem phần dưới tư liệu một chút, chất vấn. Vì sao không có tư liệu trước khi đến trung học Thành Nam học? Trước khi vào học ở trung học Thành Nam, cô ấy vẫn ở trên núi tu luyện cùng với ông tổ của anh. Lúc cấp dưới của tôi đến Dương thôn thu thập tư liệu, người trong thôn đều nói lúc cô ấy 5 tuổi, hình như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến gần cốt đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Vì vậy đạo trưởng mới đưa cô ấy lên núi để trị liệu. Lai Anh Hảo chậm chậm trả lời. Gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Rốt cuộc là gặp chuyện ngoài ý muốn gì mà lại làm một đứa nhỏ đứt đoạn gần cốt, tê liệt toàn thân cơ chứ? Bị thương nặng đến như vậy sao? Nghĩ đến năm ấy, một tên thần kinh thô như Tưởng Tử Lương lại cảm thấy đau lòng, giống như bị một sợi dây nhỏ kéo nhẹ. Thiếu soái, sư phụ của anh bây giờ còn đổi danh khắp cả thành phố A, là một nữ thầy tướng rất nổi tiếng, hơn nữa một quẻ bói còn đáng giá nghìn vàng. Lai Anh Hào nhìn, Dương Tử Mi vừa kích động nói với Tưởng Tử Lương. Tôi còn hỏi giúp anh một việc, cô ấy có nuôi một con hồ ly tinh rất có linh tính. Con hồ ly đó ăn cơm thì đòi ăn đũa, ăn canh thì dùng muỗng nhỏ, biểu cảm thì giống như người, đôi mắt trắng, hiểu tiếng người, đúng là yêu nghiệt. Và lại cô ấy còn nuôi một con quỷ sủng làm vật cưng, từ trên xuống dưới, toàn là chuyện thần bí như vậy. Thiếu soái, tốt nhân anh đến xem cô ấy thử đi. Anh ta xúi Tưởng Tử Lương đến gặp Dương Tử Mi là vì anh ta chờ mong khoảnh khắc Tưởng Tử Lương cung kính cúi đầu gọi Dương Tử Mi một tiếng sư phụ, nhất định là vô cùng hay ho. Được rồi, Tưởng Tử Lương thản nhiên lên tiếng, lật xem tư liệu về Dương Tử Mi xong thì nhìn lại ảnh chụp của Dương Tử Mi một lần nữa. Ánh mắt dừng lại ở nụ cười hờ hững trên khóe môi của cô. Nụ cười như vậy có lẽ do vô số tang thương lắng đọng mà tạo thành. Cô ấy cùng lắm chỉ mới 15 tuổi, cho dù có từng trải qua chuyện ngoài ý muốn cũng không nên cười như vậy. Còn nữa, sâu trong ánh mắt của cô ấy là thản nhiên, đau lòng và xót xa, mang theo vị từ bi, thường xót giống như Bồ Tát trong chùa. Anh nhìn mà trái tim hơi rung lên, ngón tay vì luyện võ lâu năm mà hơi thô ráp, cách một màn hình máy tính nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt, khóe môi của cô. Sư phụ. Anh cúi đầu kêu một tiếng, không hề cảm thấy khó nói chút nào, thậm chí còn mang theo một thứ tình cảm mà nỉ non. Dương Tử Mi đang ngồi xích đu cùng với Tuyết Hồ bỗng nhiên lớn tiếng hắt xì một cái. Cô nghi hoặc nhìn trời, không lạnh mà, vì sao mình lại hắt xì được cơ chứ? Mấy ngày vừa rồi chưa về nhà, Dương Tử Mi chuẩn bị về thăm người thân một chuyến. Ban đầu cô không định mang theo Tuyết Hồ, nhưng nó không chịu. Mặt dày mày dạn nói nếu Tiểu Thiên đi được thì nó cũng phải đi cùng. Dương Tử Mi chỉ bận đắc dĩ, đành phải ôm theo nó ra ngoài. Xe buýt của thành phố A thường xuyên đông đúc chật chội, nhất là những lúc trạng vạng như thế này. Dù sao đi đường cũng mất đến 20 phút, thế nên cô lựa chọn đi bộ. Đi được một đoạn, bỗng nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, hình như còn đang theo cả sát ý. Cô híp mắt lại, cúi đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, cậu biết có người theo dõi chúng ta có đúng không? Ừ, là một gã đàn ông cách cậu khoảng 20 mét. Tuyết Hồ lười biếng híp hai mắt lại. Sát thủ loại này mà cũng muốn giết cậu, thật đúng là không biết lượng sức mình. Trên người hắn có súng không? Dương Tử Mi hỏi. Tôi không biết súng là cái gì cả. Ngốc thật, súng mà cũng không biết. Tiểu Thiên không nhịn được cười nhạo. Trên người tên kia đúng là có một khẩu súng,

nên cũng biết một ít cái gọi là vu thuật. Trong số đồng bọn của hắn, có một tên cũng từng là vu sư. Đúng như vậy, lẽ nào ông không biết sao? Trước khi muốn giết ai, ông nên tìm hiểu kỹ thì mới phải. Dương Tử Mi nhắm mắt cười, nói tiếp. Nếu không, thì ông vẫn chưa thực sự được coi là một sát thủ đâu. Sắc mặt của hắn ngày một tối đi. Lục Trường, toàn bộ tin tức về Dương Tử Mi mà hắn thu thập được, thì cô chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường, không hề có ai nói là cô còn biết vu thuật. Chẳng trách, chủ muốn tìm mọi cách để ám sát nó. Hóa ra, cô vốn dĩ không phải là nữ sinh đơn giản bình thường. Hắn thấy mình thật sơ suất. Nếu biết sớm như vậy, thì hắn bắn cô nhân lúc cô không chú ý trên đường rồi. Nói đi, ai đã thuê ông giết tôi? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Tao không biết. Là một sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên phải có nguyên tắc của riêng mình. Cho dù có thế nào, cũng không được nói ra thông tin của người thuê. Mối quan hệ giữa người thuê và kẻ được thuê vốn dĩ là hợp tác trong bóng tối. Hắn căn bản không biết ai là ông chủ. Hắn chỉ biết đối tượng cần phải giết. Ồ, vậy ông biến đi được rồi. Dương Tử Mi thấy rằng hắn thật sự là không biết gì. Có hỏi nữa cũng chỉ là mất công. Lát nữa cô còn phải về nhà, nên cô không muốn lãng phí thời gian đối với loại người như thế này. Biến đi ư, chứ không phải đi chết sao? Tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng, bỗng trở nên kinh hãi, rồi bỗng nhiên toàn bộ đầu hắn giống như bị bom dội, nổ tung. Một tràng tiếng nổ vang lên từ đó, rồi cuối cùng biến thành một khoảng không, không còn chút gì nữa. Tên sát thủ đã biến thành kẻ ngốc, điên điên khùng khùng, nhảy trên đường, từ trong người rớt xuống một con dao găm. Dương Tử Mi đi ngang qua, nhặt khẩu súng nhỏ và con dao găm lên. Sợ người khác nhìn thấy súng, cô liền nhanh tay bỏ vào bao đựng tiền mang về bên mình, rồi tỉ mỉ nhìn ngắm con dao găm kia. Con dao mỏng nhưng thật sáng và sắc bén. Cô muốn thử xem con dao có đúng lợi hại như lời đồn thổi không. Bèn đặt vài cọng tóc lên trên rồi thổi nhẹ nhàng. Quả đúng là mấy cọng tóc đứt thật. Dao tốt, cô trao đến thích thú. Con dao này nặng mùi máu quá, thối chết đi được. Tuyết Hổ lên tiếng. Ừ, tôi đoán con dao này cũng đã từng nhuốm máu cả trăm người rồi. Dương Tử Mi đương nhiên có thể nhận ra mùi sát khí nồng nặc của con dao. Tuy nhiên cô lại đang cần một vũ khí lợi hại như thế. Nhớ đến lần trước, lúc đánh nhau với quỷ hàng sư, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi âm sát khí. Vậy nên cô cần phải có một món vũ khí trực tiếp sát thương đối phương. Con dao găm này tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Hơn nữa, nó có một lượng âm sát khí nhất định, có thể trở thành vũ khí bí mật của cô, dùng để đối đầu quần địch khi cần thiết. Tuy nhiên cô vẫn mong có thể tìm được một con dao tốt hơn thế này. Một con dao tốt giống như tháp sắt nhỏ, có cảm ứng đối với riêng cô. Con dao này hiện tại không hề có bất kỳ cảm ứng nào với cô. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một ngoại vật mà thôi. Cô điền niệm thần chú, ngón tay vẽ bùa lên con dao, phong tỏa âm sát khí, rồi bỏ con dao vào trong túi tiền. Tiểu nhà đầu, cậu lúc nào cũng mang một cái túi bên trong đựng đồ, thật là phiền phức. Tuyết Hồ nhìn cái túi nặng trình trịch đựng đầy bảo vật của cô, thầm thì. Tuổi cũng hết cách rồi, trong này đều là những đồ vật quan trọng. Nếu không mang chúng theo thì tôi cảm thấy không yên tâm. Dương Tử Mi vừa nói, vừa vỗ vỗ cái túi của mình. Tuyết Hồ chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời. Dương Tử Mi về đến nhà, mọi người vừa ăn cơm xong, thấy cô lại gần, mọi người đều giật mình. Con về rồi đấy à? Con ăn cơm chưa? Nội làm cơm cho con ăn nhé. Nội vừa nhìn thấy cô liền vui mừng, kéo cô lại hỏi tới tấp. Dạ, con ăn rồi ạ. Dương Tử Mi níu bà nội ngồi xuống. Con về khi nào vậy? Đạo trưởng vẫn khỏe chứ? Dương Thành hỏi. Con vừa về hôm nay, sư phụ con vẫn khỏe, chỉ là... Cứ nghĩ tới đại nạn sắp xảy ra với sư phụ, bản thân của cô không giấu nổi nỗi buồn. Lúc nào cũng chỉ biết có sư phụ, chẳng biết quan tâm đến ông nội gì cả. Ông nội cô ngồi ngay bên cạnh hút thuốc trách móc. Ông nội, ông làm sao vậy? Dù sao thì ông cũng là ông ruột của mình, dù đôi lúc Dương Tử Mi cũng cảm thấy ông thật phiền phức. Ông mày sắp chết đói đến nơi rồi đây này, dẹp cái ông thầy nổi tiếng của mày sang một bên đi, người gì mà một đồng cũng không có, giờ muốn mời mấy ông bạn đồng hương uống trà mà không có một xu dính túi. Ông lạnh lùng nói. Nội à, lần trước con đã đưa cho nội 2.000 đồng rồi cơ mà. 2.000 mà làm được cái gì? Ăn một bữa cơm là hết sạch cả. người ta mời ăn cơm rồi là phải cả vạn, có mỗi một ông nội mày kèo kiệt thôi. Ông nội Phòng Màng trợn mắt đầy tức giận. Xem ra, ông nội đã bị nhiễm cái thói ăn bám của chốn thành thị này rồi. Khi còn ở trong thôn, do hoàn cảnh nghèo khó mà ngay đến một đồng cũng phải tiết kiệm dùng trong nửa tháng. Vậy mà bây giờ ông học đòi người ta ăn bữa cơm là cả vạn đồng. Đúng là hiện tại cô không thiếu tiền, nhưng dù sao đó cũng là tiền của cô, bản thân của cô cũng phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Hơn nữa, cô còn phải đi làm từ thiện, tu nhân tích đức, để một ngày nào đó gặp khó khăn còn được trời thương, chứ không phải chỉ biết tiêu xài một cách lãng phí như vậy đâu. Vậy nội cần bao nhiêu tiền? Dường Từ Mì lạnh lùng hỏi ông nội. Nữu nữu, con làm cho nội một cái thẻ tín dụng đi, nội xài bao nhiêu, nội lấy bấy nhiêu. Cho dù con dù gì cũng đâu có thiếu tiền, con hảo phóng với nội một chút cũng chính là giữ thể diện cho con thôi. Giọng của ông nội không có một chút gì gọi là thường lượng, chỉ là ra lệnh. Dường Từ Mì chau mày. Cha, sao cha lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy với nữu nữu chứ? Tiền của nữu nữu cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó cũng chẳng phải đào được vàng được bạc. Sao cha lại có thể bắt con bé đối đãi với cha như thế nó là đại gia vậy? Dường Bạch thấy Dường Thành bỗng dưng dám chỉ trích mình, vô cùng giận dữ. Dường Thành, mày dám ăn nói với cha mày như thế sao? Bản thân của mày cũng là kẻ bất tài vô dụng, không thể nuôi nổi cha mày. Giờ tao nhờ đến cháu gái cũng không được hay sao? Dường Từ Mì hết sức giận dữ khi nghe ông nội nói cha mình như vậy. Muốn sống sùng sướng thì ông nội tự dựa vào bản thân mình đi, còn không có tiền. Sau này con chỉ có thể đưa cho ông một tháng, nhiều nhất 500 đồng mà thôi. Cái gì? Đưa tao 500 đồng à? Nếu nếu, mày đang bố thí cho ăn xin đấy à? Dương Bạch đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt đầy tức giận. Dương Từ Mì thản nhiên cười. Nếu bố thí cho ăn xin thì chỉ cho 10 đồng thôi. Nếu ông nội không cần, con cũng không có ép, con càng tiết kiệm được tiền. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Bản thân thì ăn ngon mặc đẹp, tiền của rủng rỉnh, mà hóa ra lại là đứa bất hiếu, để cho người thân phải sống khổ sở. Lẽ nào mày không sợ bị sét đánh hay sao? Dương Bách đập bàn tức giận. Dương Thành mặt biến sắc. Dương Tử Mi làm nghề bói toán, tức là đã làm việc trái ý trời. Cha cô cả ngày luôn lo lắng, không biết con gái của mình có vì thế mà chịu quả báo hay không. Vậy mà giờ đây, ông nội lại chửi rủa cô như vậy. Cha, cha đang nói cái gì vậy? Trên quả đất này, còn ai có thể hiếu thuận như nữu nữu? Không có nữu nữu, nhà ta có ngày hôm nay sao? Lòng tham của cha quả thật không đấy. Cha như vậy sẽ làm hại nữu nữu, cha có biết không? Dương Thành nói. Ông đúng là quá đáng quá rồi. Vì tiền mà có thể nguyền rủa cháu gái của mình, sau này một đồng cũng đừng đưa cho ông ấy. Bà nội cũng tức giận mắng ông. Hoàng Tú Lệ ngày thường ở nhà rất hiền lành, dịu dàng, có phần sợ Dương Bách. Ấy vậy mà khi nghe ông la mắng con gái mình, cũng giận đến chảy nước mắt. Bà nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt đầy áy náy. Dương Tử Mi nhìn Dương Bách không nói nên lời. Kiếp trước, gia đình cô tan nát, lưu tán khắp nơi. Ngày ngày cô chỉ ước ao có được một gia đình đầm ấm. Thế nên kiếp này, cô hy vọng mọi người đều có thể sống với nhau một cách vui vẻ, hòa thuận. Dù cô không thích ông nội, nhưng vẫn cố gắng hiếu thuận, đáp ứng yêu cầu của ông để cho ông vui vẻ. Nhưng cô không ngờ, ông nội cô từ khi nào đã biến thành kẻ lòng tham không đáy. Hơn nữa, khi nói chuyện, ông còn động chạm vào điều mình tối kỵ. Lẽ nào trên thế gian này, cô lại có một người ông như vậy hay sao? Cô không thể tiếp tục để ông nội hành xử như vậy. Cô quyết định hủy đi tư cách là một thành viên trong câu lạc bộ của người già của Hạ Quốc Huy của ông, để tránh ông kết giao với đám người vừa có quyền, vừa có lực trong hội, khiến cho ngay cả bản thân mình làm gì cũng không biết. Về vấn đề tiền tiêu vặt, cô vẫn chỉ đưa 500 đồng. Nếu ông không bằng lòng, thì một đồng cô cũng không cho. Trên đời này, luôn có những người giống như ông nội cô, quen với việc được người khác đối xử tốt, cho rằng đó là việc đương nhiên mà người khác phải làm với mình. Chỉ cần thấy họ đối xử khác đi một xíu, là lập tức chỉ trích họ không tốt. Như thể là họ mắc nợ ông vậy. Đây quả là một loại suy nghĩ đáng sợ. Trên đời này, đến ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã đối với mình tốt nhất. Cho nên, nếu người khác đối tốt với mình, thì mình nên cảm ơn họ tốt với mình. Dù họ có lạnh lùng với mình, thì mình cũng phải cảm ơn vì họ đã không giết chết mình. Như vậy mới được là toàn vẹn.

nhưng đêm nay con sẽ ngủ ở nhà, không về nhà bên kia nữa. Được rồi. Hoàng Tú Lệ mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghe cô nói tối nay sẽ ngủ ở nhà thì liền vui mừng trở lại. Vậy để mẹ đi nấu chè cho con ăn, con đâu lắm không được ăn món đó rồi. Cảm ơn mẹ. Dương Tử Mi nhìn dáng mẹ đứng lên đi vào trong bếp mà khóe mắt cay cay. Có lẽ nó thật sự ứng với cách nói ngũ tệ tam khuyết, nên cô mặc dù có thể ở cạnh người thân, nhưng lại không thể gần gũi với họ. Số mệnh của cô chỉ có thể đơn độc một mình. Sau khi ăn chè xong, cả nhà ngồi tán gẫu cả một ngày. Nếu nữ, 11 giờ hơn rồi, ông nội con vẫn chưa có về. Dương Thành gật đầu lên nhìn đồng hồ lo lắng nói. Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng ông nội sẽ xảy ra chuyện. Đã khuya lắm rồi, người đi đường cũng thưa dần, ông nội đúng ra phải về rồi mới phải. Nếu nữ, coi xem ông nội con đang ở đâu. Bà nội sốt ruột nói. Dương Tử Mi lắc đầu đầy bất lực. Con không xem được cho người thân của mình. Để cha ra ngoài tìm xem. Dương Thành đứng dậy. Có lẽ ông cũng không đi đâu xa lắm đâu. Con cũng đi. Dương Tử Mi đứng dậy. Hoàng Tú Lệ cũng cùng đi. Chỉ còn lại bà nội ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Tuyết Hồ, cậu có biết ông nội tôi đang ở đâu không? Đã tìm hết một lượt mà cũng không tìm thấy bóng dáng ông nội. Dương Tử Mi lòng như lửa đốt, lo lắng ông nội xảy ra chuyện gì. Khí tức ở nơi này quá hỗn loạn, tôi cũng không có cách nào cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Tuyết Hồ nói một cách đầy bất lực. Dương Tử Mi chỉ còn biết gọi điện nhờ Bộ Dung Vân Thành giúp đỡ. Muốn tìm kiếm một người ở thành phố X nào đó, thì nhờ Bộ Dung Vân Thành giúp đỡ vẫn tốt hơn là nhờ cảnh sát. Dù sao từng ngóc ngách của một thành phố, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bộ Dung Vân Thành chưa nghe Dương Tử Mi nói hết câu, đã nhận lời ngay, lập tức phát đi tin tức. Những người bên dưới nhận lệnh cũng liền lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm khắp các con phố lớn nhỏ. Tìm kiếm cả một đêm mà không hề có tin tức gì của ông nội. Cả nhà Dương Tử Mi lòng nóng như lửa đốt. Dương Tử Mi có chút ân hận. Khi ông nội bỏ đi, cô không hề ngăn lại mà để tùy ông đi. Nếu ông nội thật sự xảy ra chuyện gì, thì cô cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Dương Thành nhận thấy con gái đang tự trách bản thân mình, liền vỗ vỗ vai cô mà nói. Nếu nữ, ông nội bỏ đi, không phải lỗi của con cũng đừng quá lo lắng. Có lẽ ông nội trốn ở nhà một người bạn nào đó, cố tình khiến chúng ta lo lắng mà thôi. Cha ơi, con chỉ sợ nhỡ mà... Dương Tử Mi anh ấy nói. Đều là do con không tốt, đúng ra thái độ của con phải mềm mỏng hơn. Là do ông nội con không tốt, không phải do con đâu. Hay dạ, con đã lớn bằng từng này rồi, lẽ nào chuyện đó lại nghĩ không thông? Dương Thành lắc đầu. Chị ơi, chị có thể nhờ sư phụ chị giúp xem. Tiểu Thiền nhắc cô. Đúng rồi, sao mình lại ngốc thế chứ? Mình là người thân không thể xem cho ông nội, nhưng sư phụ thì không phải. Pháp lực của sư phụ mặc dù không cao bằng cô, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ, có thể đại khái đoán được vị trí cũng như điểm lành, điểm dữ của ông nội cô. Dương Tử Mi trở về nhà, Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đã thức dậy luyện công. Ngọc Thanh luôn duy trì thói quen thức dậy vào 5 giờ sáng để luyện công, bất kể mưa gió cũng không thay đổi. Nếu nữ, xảy ra chuyện gì mà sắc mặt còn lo lắng như vậy? Ngọc Thanh vừa nhìn thấy liền hỏi. Sư phụ, giúp con bói một quẻ, ông nội con mất tích rồi. Dương Tử Mi kể lại sự việc tối qua cho sư phụ của cô nghe. Cái ông lão này đúng là, giờ từng ấy tuổi rồi, con như con nít không hiểu chuyện. Nếu nữ đừng có lo lắng, để ta xem thử. Ngọc Thanh dừng việc luyện công, lấy ra 3 đồng tiền cổ bằng đồng. Ông dựa vào ngày sinh tháng đẻ của Dương Bách, bắt đầu thổi diễn. Tuy nhiên, kết quả thổi diễn cũng rất hỗn loạn. Nếu nữ, có lẽ con đang làm ảnh hưởng đến việc sư phụ thổi diễn, con đi ra ngoài một lát đi. Ngọc Thanh thấy Dương Tử Mi đang nhìn ông một cách đầy lo lắng. Hơn nữa, trong khi cô chăm chú nhìn xuống, thì đồng tiền luôn biến động một cách bất thường. Vâng ạ, Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ bản thân đang làm ảnh hưởng đến từ trường của đồng tiền, nên cô đi ra ngoài, chờ đợi đầy nôn nóng. Một lát sau, Ngọc Thanh bước ra nói với cô, ông nội con có lẽ bình an vô sự. Dương Tử Mi vui mừng, vậy sư phụ có xem được ông nội đang ở đâu không ạ? Khoảng hơn 40 cây số về phía đông nam. Ngọc Thanh đáp lời, 40 cây phía đông nam ư? Dương Tử Mi tính toán phương vị một lúc, đó chẳng phải là Dương gia thôn của nhà con sao? Lẽ nào ông nội về thôn rồi? Nếu như không lầm, thì rất có thể có khả năng đó. Ngọc Thanh gật đầu đáp, về tìm xem sao. Vâng ạ. Dương Tử Mi nhanh chóng bước ra và bắt một chiếc taxi, vội vàng đi tới Dương gia thôn. Quả nhiên cô vừa về đến đầu thôn thì nhìn thấy Thím Lan ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy cô, bà liền chanh chua mở miệng cà thán. Ây dô, chẳng phải là nữ nữ nhà Dương Bách hay sao? Bữa nay giỏi giang thành đạt rồi, về ngược đại ông nội đuổi ông nội về nhà, đúng là cái đồ bất hiếu. Dương Tử Mi nhìn xuống không để ý đến bà. Xem ra đúng là ông nội quay về thôn thật rồi, hơn nữa còn nói xấu cô với người trong thôn. Cô lắc đầu bất lực, quay về ngôi nhà cũ của mình. Cửa mở ra, cô bước vào, gọi ông nội, nhưng không ai đáp trả. Điếu thuốc nào trong phòng khách rõ ràng cho thấy có người vừa mới hút thuốc. Có lẽ người đó đã chuồn ra ngoài rồi. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho cha cô và thông báo ông nội đã về thôn. Vốn dĩ hôm qua, sau khi Dương Bách tức giận bỏ đi, vừa hay ông gặp người trong thôn tên Dương Gia Lượng đi lấy hàng, liền theo xe của anh ta quay về thôn. Ông chỉ muốn khiến Dương Tử Mi lo lắng một phen, sau đó sẽ ra điều kiện buộc cô phải làm một chiếc thẻ tín dụng để ông có thể rút tiền. Dương Thành nghe xong liền nổi giận. Tối qua mọi người không ai ăn uống gì hết, lòng nóng như lửa đốt đi tìm ông cả đêm, đi tìm khắp cả thành phố, thì ông lại thản nhiên chạy về thôn, đúng thật là quá đáng. Nếu nữ, dù sao cũng là biết ông nội bình an rồi, con đừng có quản ông nữa, để ông một mình ở lại thôn được rồi. Dương Thành nói với Dương Tử Mi. Nữ nữ, con quay về đi, qua vài ngày nữa, cha lại đến thăm ông để tránh ông lại ép buộc con. Vâng, thưa cha. Dương Tử Mi tìm đến nhà ông ba, từ xa cô nhìn thấy ông Bình đang ngồi tán gẫu. Nhìn thấy ông Bình an, cô cũng không muốn chào hỏi làm phiền, liền lặng lặng ngồi xe trở về nhà. Ây dô, tôi nói này tứ gia, tôi vừa mới nhìn thấy nữ nữ nhà ông đến đầy đây. Thím Lan nhìn Dương Bách giọng oang oang. Sao ông còn ở đây? Nó không đưa ông về thành phố để phụng dưỡng hay là sao? Có thấy nữ nữ về không? Giờ nó đang ở đâu rồi? Dương Bách vừa nghe tin liền gấp gáp hỏi. Ông đang đợi Dương Tử Mi quay lại năn nỉ ông về. Bởi vì ông biết Dương Tử Mi là đứa hiếu thuận, tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc ông. Nào ngờ lần này ông đoán sai thật rồi. Lần này Dương Tử Mi tuyệt đối không dùng túng cho ông nữa. Ngay đến Dương Thành là người dễ mềm lòng cũng không dùng túng cho ông. Bởi vì lúc trước chính ông đã nguyền rủa Dương Tử Mi sẽ bị sét đánh. Chính điều này đã phạm đến giới hạn chịu đựng của Dương Thành. Dương Bách về đến nhà, đang định đưa bản mặt cho Dương Tử Mi thấy. Nào ngờ ông tìm một vòng không thấy người đâu. Ông đi tìm người để hỏi, họ nói Dương Tử Mi bắt xe về thành phố rồi. Ông tức giận lại tiếp tục đi khắp nơi nói xấu Dương Tử Mi, nói cô không biết hiếu thuận với ông nội, để ông nội một mình ở lại trong thôn, tự sinh tự diệt. Ông quyết định nếu Dương Tử Mi không đích thân đến cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ làm cho ông một chiếc thẻ tín dụng có thể rút tiền, thì ông sẽ nhất quyết ở lại trong thôn, để cho cô bị người khác chỉ trích là kẻ bất hiếu. Nào ngờ ông đợi ngày này qua ngày khác mà không thấy cô tới. Ông hàng ngày ở nhà quen làm đại lão gia, bình thường việc nhà không biết đều do vợ ông làm. Bây giờ ăn cơm chỉ biết đến quán ăn gần nhà, ấy thế mà quần áo cũng không biết giặt, vứt toàn bộ vào trong chậu ngầm nước. Toàn bộ tiền ông mang theo bên người cũng không nhiều, chỉ có 500 tệ. Đụng đầu ông cứ đinh ninh, Dương Tử Mi sẽ qua đón về, nên cũng không cần tiết kiệm, bữa nào cũng ăn cá, ăn thịt. Qua hai ngày, tiền tiêu hết sạch, đành qua nhà bên mượn tạm. Lúc đầu họ nghĩ Dương Tử Mi cháu của ông ở thành phố làm ăn phát tài, có thể trả nợ nên họ cho ông mượn. Nhưng vài ngày sau đó họ phát hiện có gì đó không đúng lắm, nên một đồng cũng không cho ông mượn nữa. Nhìn thấy ông, họ thậm chí còn đuổi đi bởi vì ông vừa hôi vừa bẩn, ruồi nhặng bày đầy người. Hơn nữa lúc trước vì muốn ngụy tạo một thân thế giàu sang, ông ngày nào cũng khoác lác với những người trong thôn về việc ông sống ở thành phố ăn uống, hưởng thụ như thế nào. Ông cũng kết giao toàn với những người có thế, có quyền. Mọi người lúc đầu nghe còn thấy mới mẻ, sau nghe nhiều rồi đâm ra thấy ghét. Huống hồ, có một số người trong thôn, bởi vì kiến thức ít nên lòng dạ cũng hẹp hòi. Nhìn thấy rõ ràng cuộc sống của Dương Bách chỉ như mình, thậm chí không bằng mình, mà lại có thể dựa vào một đứa cháu gái nơi thành phố để hưởng thụ. Họ liền nảy sinh sự đố kỵ, trong lòng âm thầm mong ông gặp phải chuyện không may. Tốt nhất là không ai quan tâm, để ông tự sinh tự diệt. Dương Bạch cũng dần dần nhận ra sự bài xích và hiểm vui khi thấy ông gặp họa của mọi người đối với ông. Ông cũng không chuẩn đi đâu nữa, ngày ngày ngồi dưới cái cây cạnh cửa hút thuốc, đợi Dương Tử Bì, đợi người tới. Ngày nào ông cũng chửi cô bất hiếu. Dương Thành vẫn luôn giữ liên lạc với người em họ ở trong thôn, nhờ anh ta để mắt đến tình trạng của Dương Bách. Dương Thành thấy cũng đã đến lúc rồi, liền cầm 2.000 tệ quay về thôn. Vừa nhìn thấy con trai, đôi mắt ảm đạm của Dương Bách bỗng sáng lên. Ấy vậy mà, ông vẫn giả bộ tức giận, lạnh lùng nói. Cái đồ bất hiếu, mày quay lại đây làm gì? Mày với con gái mày cứ sống sung sướng đi, để lão già này một mình chết ở đây là được rồi. Dương Thanh nhìn cha không nói nên lời. Cha, lẽ nào cha còn chưa hiểu, cha được ăn sung mặc sướng, được người các kính trọng đều là nhờ nữ nữ. Cháu gái hiếu thảo kính trọng ông nội là điều không có gì phải bàn cãi. Chưa bao giờ tao gặp phải đứa cháu bất hiếu như thế, vẫn ổng nó một nơi không thèm quan tâm. Dương Bách tức giận nói tiếp, mày cũng khỏi cần quan tâm đến tao, tao thà chết ở đây, để tao xem con bé có ung dung mà sống nổi không, xem nó có bị sét đánh không. Một lần nữa nghe thấy những lời nói đó, tìm Dương Thành liền đập mạnh, đứng phát dậy, chỉ lấy ra 1.000 tệ đặt lên bàn. Còn chưa từng thấy một người ông nào nguyên rủa cháu mình như thế, cha đã thích ở đây đến vậy, thì cha cứ ở đi, sau này mỗi tháng con đến một lần, trong thôn này một tháng dùng 1.000 tệ là đủ rồi, những người già khác nhiều nhất cũng chỉ được cho 300 tệ mà thôi. Thực ra có những người già, đừng nói đến 300 tệ, đến một tháng 100 tệ cũng chẳng có mà tiêu. Sư phụ, con bỏ mặc ông nội không quan tâm như vậy có đúng không? Dương Tử Bì hỏi Ngọc Thanh đầy bất an. Con như vậy có phải là bất hiếu không ư? Nữu nữu, để sư phụ kể cho con nghe câu chuyện làm ơn mắc oán. Ngọc Thanh buông một tiếng thở dài. Vâng, sư phụ, thầy nói đi ạ. Ngày xưa có hai gia đình là hàng xóm của nhau, quan hệ bình thường khá tốt. Trong đó có một hộ vì biết làm ăn nên khá giả hơn hộ kia. Hai hộ gia đình này không hề có bất cứ mối quan hệ gì. Tuy nhiên ông trời năm đó nổi giận, giáng xuống tai họa, khiến đồng ruộng hoa màu thất thu. Hộ nghèo hơn không thu hoạch được gì, chỉ biết nằm đó chờ chết. Lúc này, hộ khá giả hơn mua được rất nhiều lương thực, liền nghĩ ngay đến người hàng xóm, bèn qua đưa gạo qua, cứu giúp lúc nguy cấp. Hộ nghèo hơn kia cực kỳ cảm kích, cho rằng đây chính là ơn cứu mạng, giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Họ liền đi cảm tạ người hàng xóm. Trong lúc nói chuyện, hộ nghèo nói vẫn chưa gieo hạt giống của mùa sau. Hộ giàu hơn liền khẳng khái nói, hay là thế này, chỗ tôi lương thực vẫn còn nhiều, anh lấy một đấu mang về đi. Hộ nghèo ngàn lời cảm tạ người hàng xóm và mang gạo về. Về đến nhà, anh em trong nhà nói một đấu gạo này thì làm được cái gì? Ngoài để ăn ra, căn bản không đủ để gieo giống cho sang năm. Cái tên giàu có này cũng thật quá đáng thể. Thế nhưng, đúng lý, có nhiều tiền như vậy thì nên cho chúng ta ít lương thực với ít tiền, chứ cho xíu lương thực thế này đúng thật là đồ xấu xa. Câu chuyện truyền đến tai hộ nhà giàu, họ vô cùng tức giận. Trong lòng nghĩ, mình rõ ràng đã cho nhiều lương thực đến vậy, không cảm thấy biết ơn, còn coi mình như kẻ thù, đúng không phải là con người. Do đó, quan hệ hai gia đình vốn dĩ tốt đẹp, giờ trở thành có chết cũng không chịu qua lại. Ngọc Thanh kể xong câu chuyện, nhìn Dương Tử Mi và hỏi, nếu nếu, con đã hiểu được câu chuyện chưa? Dương Tử Mi gật đầu. Ý nghĩa của câu chuyện là ở chỗ, nếu trong hoàn cảnh hoạn nạn, bạn giúp đỡ người khác một chút ít, thì họ sẽ cảm kích bạn. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy, thì đột nhiên một ngày mà bạn không giúp họ nữa, họ sẽ quay sang hận bạn, hơn nữa sẽ hận bạn cả một đời. Cũng giống như người được nhận sự cứu tế, nhận quen rồi thì sau này luôn nghĩ vì được người khác cứu trợ là lẽ đương nhiên. Họ sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc tự mình sẽ làm cái gì, tự mình sẽ phải lao động để có cách ăn. Nếu sau này bạn phát hiện ra họ đã khôi phục khả năng lao động, không cứu tế họ nữa, thì họ sẽ quay sang thù hận bạn. Nguyên nhân là do đối phương đã mặc định lòng tốt, luôn giúp đỡ của bạn là một lẽ đương nhiên, đó chính là làm ơn, mắc oán. Chỉ ra rằng, việc bạn giúp đỡ người khác sẽ hình thành cho họ tính ỷ lại, từ cảm kích trở thành điều đương nhiên, cuối cùng trở thành thù hận. Đây cũng chính là thái độ của ông nội con. Nhớ lần đầu tiên, Dương Tử Bì đưa 300 tệ, làm tiền tiêu vặt, ông rất vui mừng, nói cô hiểu chuyện, lại có hiếu thảo. Giờ đây một tháng đưa 2.000 tệ, ông cũng thấy không đủ, vẫn còn đòi làm thẻ tín dụng rút tiền vô hạn. Nếu không đưa thì ông cho rằng cô đang ngược đãi ông rồi xem cô như kẻ thù mà chửi rủa. Bởi vậy mà lần này cô cần phải thật kiên quyết, mạnh mẽ cho đến khi ông nội tỉnh ngộ mới thôi. Dương Bạch tính tình ương ngạnh nhưng chỉ có 1.000 tệ tiêu hết trong vòng một tuần nên chịu không nổi. Ngày ngày đến quán ăn cơm, ngoài việc tiêu tiền nhiều thì đồ ăn không ngon, không bằng vợ và con dâu ở nhà nấu hợp ý của mình. Ông còn phải tự giặt quần áo, tự dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vấn đề then chốt là ngày nào cũng bị người trong thôn giễu cợt, khiến một người ưa thể diện như ông, lòng tự tôn gặp phải sự đả kích. Và cũng từ đó, ông bắt đầu nghĩ về lòng tốt của Dương Tử Bi. Cả một gia đình có thể sống tốt đều là nhờ cô cháu gái. Ông vào tới trong thành, không bị đám lão già có quyền lực khinh bỉ, mà còn được lôi kéo cũng chính là nhờ cô. Vậy mà chỉ vì cô là con gái, ông chưa bao giờ đối tốt với cô, chỉ biết đưa ra yêu cầu đối với cô. Hơn nữa, con trai cũng nói với ông, nếu nữ giúp người xem bói kiếm tiền, đó chính là hành động làm trái ý trời, khả năng lớn sẽ bị trời phạt. Tiền mà cô kiếm được không hề dễ dàng, ông phải mang cả mạng sống ra cá cược mới có được. Thế mà ông còn nguyền rủa cô sẽ bị trời đánh, ông thấy mình thật quá đáng. Nghĩ một hồi, sắc mặt của ông cũng đỏ cả lên, tự mình chửi mình là lão già hồ đồ. Chẳng may cháu gái thật sự xảy ra chuyện gì thì ông cũng giống những lão già trong thôn kia, chứ đâu như được hiện tại, ít nhất mỗi tháng cũng được 1.000 tệ. Tuy nhiên, lòng tự tôn không cho phép ông hạ mình đi nhận lỗi, nhưng cuối cùng ông chịu không nổi, bèn lầm lũi lên xe, quay trở về thành phố. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.